Chương 93, gọi ủ gà ảo A. Nhìn hướng mình xông tới ủ sổ dậy ủ gà ảo, tên kia nỉ dạ phát ra trận trận hèn mọn tiếng cười. Tiểu muội muội, ngươi thật là không nghe lời đâu, hãy nhanh lên một chút buông tha đi, bằng không ngươi yên tâm. Các lộ ủy chưa giải quyết xong ngươi và cái kia tên tiểu quỷ về sau, chúng ta phải đi đem đội trưởng của các ngươi cả cạ sĩ còn có cái kia sẽ một độn giết chết. Sau đó cho các ngươi ở phía dưới đoàn tụ đứng ở Usuzuga trước mặt một cái khác nì dạ nói rằng. Nói xong, xa nhẫn nì dạ liền hướng Usuzuga áo ném tới một bản nếu không có. Các ngươi cũng không nên si tâm vọng tưởng, tuy là mị sổ tịt ở bên ngoài trong đội ngũ tuổi nhỏ nhất, nhưng là thực lực của hắn không thể so với ngươi các ngươi yếu đâu. Usuzuga áo dùng sau lưng đoạn đao vẹt ra hướng chính mình bay tới như vô hậu, nói rằng. Ha ha. Ngươi chính là quản tốt chính ngươi a. Một cái xa nhẫn đặc vụ nhanh chóng hướng Usuzuga ảo vọt tới, đồng thời ở trên vai của nàng chém một đao, y phục trong nháy mắt mở một cái lỗ hổng lớn. Nhìn Usuzuga ảo lộ ra cái kia một mảnh trắng như tuyết da thịt, đứng ở phía sau cái kia nỉ dạ lộ ra nụ cười tà ác, sau đó nói ra, không ngờ tới cổ nổ hạ nữ nỉ dạ, dĩ nhiên có thể có như thế tươi ngon mọng nước da thịt, thực sự rất khó thấy ghê tởm. Lưu manh Usuzuga ảo nhẹ khẽ cắn môi của nàng, phẫn nộ nói rằng, có thể ở hai cái này chung nhẫn giáp công trong, chống đỡ đến bây giờ đã là phi thường miễn cưỡng. Tiểu muội muội, ngươi liền không nên uổng phí khí lực nhanh từ chúng ta a. Đứng ở Usuzuga trước mặt nhị dạ vừa cười vừa nói. Vọng tưởng, ta cho dù chết cũng sẽ không. Usuzuga ảo phẫn nộ nói rằng. Dạ sen găng Usuzuga còn chưa nói hết nói. Đã bị một tiếng dạ sẻn gẳng cắt đứt, cái gì còn không có xuất thủ cái kia nì dạ nói rằng. Chỉ thấy, Mị Sổ Tịt đã không biết lúc nào tới đến rồi bên người của hắn, đồng thời trên tay còn nhiều hơn một cái màu xanh nhạt trả cờ dạ cầu. Hai cái đại lao ra, khi dễ một người nữ sinh, thực sự không biết xấu hổ ở đâu. Nói xong, Mị Sổ Tịt liền đem dạ sẻn gẳng đè ở cái kia nì dạ lưng, cũng lại tiếp tục hướng xuống nhân tới. Ở Mị Sổ Tịt dạ sẻn gẳng dưới ảnh hưởng. Như vậy nì dạ đã bị mì sổ tì sấn vào trên mặt đất, đồng thời trên mặt đất còn xuất hiện một cái hố to. A bị mì sổ tì đè vào trên đất nì dạ phát ra hét thảm một tiếng, sau đó thấy chán bạch nhãn, chết tới. Cây cây thật là yếu không thể ở yếu đi, mì sổ tì xem trên mặt đất đã chết nì dạ, trong lòng nghĩ đến. Ghê tởm, ngươi tên tiểu quỷ này là chuyện gì xảy ra, dĩ nhiên không có chết, lẽ nào đứng ở Usuzuga ảo bên người nì dạ nói rằng. Mà ngay tại cái kia nỉ dạ phân tâm thời điểm, Usuzuga ảo nắm lấy thời cơ, nhanh chóng sử xuất cổ nổ hạ lưu kiếm thuật. Đi chết đi, nhìn thấy chính mình đồng đội đã bị Mị Sổ Tịt giết chết sau đó, cái kia nỉ dạ chú ý lực đã toàn bộ ở Mị Sổ Tịt trên người, đã không có đang quản bên người Usuzuga ảo. Usuzuga ảo nhanh chóng xuất đao, trực tiếp ơ cao y kia mới vừa trêu đùa chính mình cái kia nỉ dạ trên người chém ra một cái dài nửa mét chỗ rách. Cái kia nỉ dạ bị chặt về sau, vết thương nhanh chóng phun ra tiên huyết, sau đó trực tiếp nằm trên mặt đất. Cái này nỉ dạ nhất định là không sống nổi. Mị Sổ Tịt nhìn thấy hai cái địch nhân đã bị giải quyết phía sau, nhanh chóng kéo lên Usuzuga ảo, nhìn trước mắt cái này xinh đẹp nữ sinh nói ra, hệ Uga ảo tiền bối, ngươi không có việc gì chớ ta không sao. Hoàn hảo Mị Sổ Tịt, ngươi đúng lúc chạy tới đâu, bằng không một hồi có thể không dám hứa chắc ta không có chuyện gì đâu. Mị Sổ Tịt nâng đỡ. Usuzuga ảo đứng lên, sau đó từ trong túi đeo lưng móc ra một quyển vải xô, đơn, nổ tung một cái trên bả vai vết thương. Mị Sổ Tịt, về sau ngươi cũng không nên gọi ta Uga ảo tiền bối, đã bảo ta Uga ảo à, ta so với ngươi cũng lớn hơn không được bao nhiêu tuổi. Usuzuga hướng về phía Mị Sổ Tịt vừa cười vừa nói. Như vậy sao được đâu vậy dạng này à, về sau ta gọi ngươi Uga thì a. Mị Sổ Tịt hơi chút khách khí một cái. Sau đó hướng về phía Usuzuga ảo nói rằng. Mị Sổ Tịt nhìn thấy Usuzuga không có chuyện gì phía sau, đứng dậy nhìn cả cả sĩ cùng dạ mạ tổ bên kia tình hình chiến đấu. Sau đó đối nàng nói ra, còn dư lại cuối cùng hai tên địch nhân, hệ Uga ảo tỷ, ngươi ở nơi này chờ một lát, ta đi bang đội trưởng cùng đại cùng bọn họ. Usuzuga ảo gật đầu phía sau, Mị Sổ Tịt liền hướng bọn họ bên kia vào tới. Đang cùng dạ mạ tổ chiến đấu cái kia nỉ dạ tâm lý nói ra, ghê tởm, làm sao thời gian dài như vậy còn không có giải quyết hết cái kia tên tiểu quỷ cùng cô kia, ta đều xả tờ không chi ưu đửa cờ nư a. Rất rõ ràng, cái kia nỉ dạ hoàn toàn không biết, chính mình ba người đồng đội đã bị giết chết. Cùng ta chiến đấu thời điểm, ngươi có thể không nên phân tâm bằng không sẽ chết rất thê thảm. Dạ Mạ Tổ biên hòa địch nhân đối diện tranh đấu, Vư A nói rằng. Cắt bắt quái. Phá Sơn kích Mỹ Sổ Tịt chạy tới Dạ Mạ Tổ hắn bên này thời điểm nói rằng, thừa dịp đang cùng Dạ Mạ Tổ chiến đấu thời điểm, Mỹ Sổ Tịt cách vài mét khoảng cách, bàn tay phát sinh một cổ vô hình trả cờ dạ, hướng về cái kia nì dạ vào tới. Bị Mỹ Sổ Tịt vô chúng nì dạ lập tức bay ra ngoài, hung hăng đập xuống đất. Nhìn trước mắt Mỹ Sổ Tịt, cái kia nì dạ để lộ ra biểu tình hoảng sợ, sau đó liền chết đi qua. Ngươi thủ hạ đã toàn bộ tử trận, hiện tại ngươi cũng có thể chết đi. Đang cùng địch người đầu lĩnh tranh đấu lúc, địch người đầu lĩnh bị đồng đội trận vong hấp dẫn lực chú ý, Kakashi nói rằng. Nói xong, Kakashi thủ bộ phóng xuất ra cường liệt điện lưu, sau đó phối hợp xạ dị gẳng, nhanh chóng hướng địch nhân đâm tới.